Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 36, kiếp này dẫn theo đao. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, thẳng đến ngày thứ năm, lần nữa đến phiên cái kia mới đầu phòng thủ thiếu nữ. Khi nàng ngáp, đỉnh lấy vĩnh viễn mắt gấu mèo xuất hiện lúc, lối thoát tĩnh tọa đã thành thạch điêu thiếu niên. Không vui không buồn, nàng đột nhiên cả kinh kêu lên. Người còn tới, còn không có nhìn đủ, còn có cái gì đẹp mắt. Nàng còn muốn nói tiếp, nhưng tựa hồ là bị trước mặt thiếu niên thần sắc cảm nhiễm. Mà nói không được nữa. Đó là, loại nào thần sắc, gần như thành kính, mà cuồng nhiệt. Hắn đến cùng tại tầng thứ nhất thấy được cái gì? Lại lĩnh ngộ được cái gì? Mà đúng lúc này, Hạ Kỳ hỏi, quyền hạn như thế nào thu hoạch được? Nếu như ta muốn đi tầng thứ hai, tầng thứ ba, lại muốn thế nào đâu? Lần này cái kia phòng thủ thiếu nữ nhịn không được trả lời. Không có cái gì, tổng cộng 5 cấp quyền hạn, phân biệt đối ứng tầng lầu số. Mà quyền hạn thu hoạch thì là có thể thông qua 3 cái đường tắt đến thu hoạch. 3 cái đường tắt, đúng a, khiêu chiến, học xã nhiệm vụ, cùng, đêm khuya tu la tràng. Sau một cái là quyền hạn tăng lên nhanh nhất, nhưng là bình thường đều sẽ không có người đi như thế nếm thử. Hạ Kỳ hơi suy nghĩ một chút đã hiểu. Hắn lại lễ phép địa một giọng nói cảm ơn. Ngươi có phải hay không thường uống rượu? Phòng thủ thiếu nữ đột nhiên hỏi. Uống một chút, Hạ Kỳ bình thản trả lời. Rượu có cái gì tốt uống? Có lẽ là khó được gặp được có thể kiên trì đến ngày thứ năm người mới. Vị này phòng thủ thiếu nữ đột nhiên sinh ra cần nói chuyện phiếm rút ngắn điểm quan hệ. Nói không chừng về sau người này sẽ trở nên lợi hại tâm tư. Dù sao đi ngủ cũng là đi ngủ. Nói chuyện vậy sẽ không lãng phí bao lâu thời gian. Nàng cũng không chuẩn bị nghe được cái gì đáp án. Đơn giản là chút lời nhàm tai. Hạ Kỳ nói, bởi vì rượu không tốt uống. Trực luân phiên thiếu nữ con mắt trong nháy mắt trường lớn. Cái này đáp án, nàng từ chưa từng nghe qua. Nhưng cái kia thiếu niên cũng không có tiếp tục giải thích. Đối với nàng tới nói, cái này vẫn là thường thường vô thường một ngày. Bởi vì nàng trong lòng cũng không có một đoàn tĩnh mịch thiêu đốt hỏa diễm. Hoặc là phẫn nộ, cừu hận, thống khổ, bi thương, cái gì cũng tốt. Cho nên, đợi đến hoàng hôn nàng nhìn thấy thiếu niên đi ra nơi đây lúc. Lại chào hỏi nói, người thật đúng là nhìn vào a. Nhưng lúc này đây, cái kia thiếu niên cũng không trả lời nàng. Hắn đem cuối cùng một phần đọc sách tịch chỉnh tề cất kỹ về sau. Liền chậm rãi đi ra thư viện, giống một cái phủ phục địa hung thú, đang trầm mặc lấy. Cúi đầu, thu liễm tất cả khí tức cuồng bạo, cho tới nhìn như thế bình thường. Hắn dẫn theo thanh vô phong đao gỗ, thân đao lướt nhẹ nhưng phù, chế tác đơn sơ, không có gì ngoài đao hình, đơn giản không có một chỗ đáng giá ca ngợi. Từ trời chiều côi sắc đi vào trong qua, tĩnh tọa bên hồ, thẳng đến cái bóng chỗ đầu nhập nước hồ, từ sóng biếc dập dờn biến thành ánh trăng tràn ngập, đầy trời ánh trăng. Ánh trăng sáng chói, dường như vì tình nhân hẹn hò treo lên hoàn mỹ ánh đèn. Hồ là táng đao chi hồ. Hồ bên ngoài là sư tử đại sảnh. Hành vi phóng túng cuồng hoan đang tiến hành. Mấy ngày nay, Hạ Kỳ vậy ngầm trộm nghe nói, hôm nay cuồng hoan chính là 7 ngày cuồng hoan chi mạt. Mà cuối cùng chính là tu la tràng thịnh yến. Đây là ký châu học xã truyền thống. Cũng là bị ngoại nhân chỉ trách. Lên án mạnh mẽ chế độ một trong. Nhưng mà trường học thường đã quy tắc điều thứ ba tiến hành thường ngày qua loa tắc trách. Thêm nữa nhập học người đều biết chuyện như vậy. Cùng các mặt nhân tố. Khiến cho cái này 7 ngày cuồng hoan sau tự do thời gian. Biến thành thái độ bình thường. Dù sao hàng năm một lần. Vậy không tính quá mức điểm. Đối với Hạ Kỳ tới nói. Chỉ muốn cầm tới quyền hạn cao hơn. Liền có thể đi hướng tầng cao hơn thư viện. Sau đó liền có thể nhìn thấy cấp bậc cao hơn. Có lẽ càng công pháp hoàn chỉnh. Nếu là có thể gia tăng mạnh lên độ. Như vậy đợi cho báo thù một khắc này. Liền sẽ không trở tay không kịp. Từ khi nghe cái kia tài trợ người điểm phá phụ thân thân phận về sau. Hắn cũng biết mình cửu nhân tuyệt đối không đơn giản. Như thế cửu nhân, 1000 cái, 10000 cái hiện tại mình. Vậy bất quá là đi lấy trứng chọi đá. Buồn cười đã đến, trong lòng của hắn đốt cháy ngọn lửa. Khoác tre ở túi da bên trên, lại là yên tĩnh cùng tái nhợt. Sinh thời đã không có gì cả. Không cha không mẹ không vợ tử. Sau khi chết cũng làm giao dịch mà sẽ không lại vào luân hồi. Nếu là thế này không thể tự tay báo thù. Giải quyết xong cái này cái cọc đến nay không cách nào tiêu diệt tâm nguyện. Như vậy, tất cả mọi thứ cũng sẽ không tiếp tục đáng giá. Hắn đã không có gì cả. Kiếp này sẽ không hạnh phúc. Lại càng không có đời sau. Cho nên, hắn cái kia có chút khô gầy lại tái nhợt thon dài ngón tay. Nhẹ nhàng cầm đao. Đao đã chưa ra. Làm gì lãng phí một chút sức lực. Làm gì như là người tầm thường bình thường. Đi thông qua thân thể đau đớn. Đi thông qua hò hét đến tiếc. Về phần thống khổ. Liền từ ngũ tạng lục phủ của mình đi cung cấp nó làm cái nhiên liệu. Lẳng lặng đốt cháy a. Về phần quyền hạn hội mang đến cái khác chỗ tốt gì. Hắn không biết. Vậy không quan tâm. Chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn một chút liền tốt. Lão hạ ra đao thần nhất tộc nam nhân. Có thể bi thương. Thống khổ. Nhưng tuyệt sẽ không bị đánh bại mà không gượng dậy nổi. Cho nên. Hắn ôm đao. Cách xa tất cả ồn ào náo động cùng phù hoa. Đang đợi. Đợi đến nửa đêm thời gian. Không phải sinh tức tử. Giết hay không người không quan trọng. Nghiền ép lên cái này tu la tràng. Là có thể. Sau đó. Không biết qua bao lâu. Cái kia sư tử đại sảnh tiệc rượu bắt đầu liên tiếp tan cuộc. Nửa đêm tiếng chuông sắp vang lên. Hắn thấy được Tần Trạch. Tần Trạch cũng nhìn thấy hắn. Vị này Linh Lan đã từng có vương danh xưng hô người. Lúc này thì là bá khí thu liễm. Hoàn toàn cùng sau lưng người khác. Hai người ánh mắt xa nhìn nhau từ xa. Tần Trạch lại rất nhanh tránh đi. Sau đó nhanh chóng đi theo huyết thú xã đoàn cái kia tên là Phương Quyền nam nhân đi ra. Trước khi chia tay vẫn là đối Hạ Kỳ vứt ra cái ánh mắt. Ra hiệu hắn rời đi. Nhưng Hạ Kỳ lại là xem như không nghe. Tần Trạch còn muốn lại nói. Trước người hắn âm lãnh thiếu niên thì là thản nhiên nói âm thanh tất cả mọi người vận mệnh. Đều là tự mình lựa chọn. Sinh tử vậy như thế. Tốt a, Tần Trạch từ không phải tiểu nhi nữ tư thái người. Xa xa hướng về y nguyên làm lấy lão hữu dựng lên cái ngón tay cái. Sau đó tại cổ ở giữa xẹt qua. Lấy đó cổ vũ. Nếu là biến thành người khác đến. Sợ là không tránh khỏi nói vài lời, Phương sư huynh. Thế nhưng là hắn vẫn là cái tân sinh. Hắn là bằng hữu ta. Ta không thể nhìn xem hắn ở chỗ này chịu chết loại hình lời nói. Thế nhưng là Tần Trạch không giống nhau dạng. Hắn mặc dù trong thần sắc liễm, bá khí phòng nhỏ, kéo cặn bã sợi dâu vậy cạo chỉ toàn mà thiếu chút tang thương. Nhắm mắt theo đuôi đi theo người sau lưng vậy có vẻ hơi làm nhỏ. Khí thế giảm lớn, thế nhưng là hắn dù sao đáy lòng là cao ngạo. Cho nên, nếu là đổi địa mà chỗ, hắn vậy sẽ không sợ. Đầu người ở đây, muốn liền tới cầm, Hạ Kỳ nhìn xem cái này nguyên bản lão hữu cười cười. Chỉ ít còn có thể có người bằng hữu, cũng xem là tốt. Tần Trạch thấy thế, nắm đấm hư nắm, ngửa đầu mà lên, dựng lên cái uống rượu tư thế. Hạ Kỳ siết quả đấm dương lên. Gia hiệu có thể, không có vấn đề, ngắn ngủi địa thủ thế giao lưu về sau. Tần Trạch chính là quay người rời đi. Phương Quyền hỏi, người cảm thấy hắn sẽ không chết. Tần Trạch nói, sẽ không. Phương Quyền, là thoát hiện thực bên ngoài tín nhiệm a. Tần Trạch nhếch miệng nhẹ nhẹ cười lên. Một ngụm lành lạnh răng bại lộ trong không khí. Mà hiện ra nó ăn thịt động vật bản chất. Con ngươi vậy bởi vì khóe mắt khép mở mà để lộ ra thần thái. Như là mãnh hổ ẩn núp. Sư huynh, ngày mai ta cùng ngươi cùng một chỗ quét sạch tu la tràng đi. Đoán chừng người chết hội rất nhiều. Cũng được, dù sao ngươi sớm muộn hội đi đến con đường này. Đây chính là chúng ta huyết thú xã đoàn nghĩa vụ. Đúng, ngày mai đem ngươi triệu sư tỷ kêu lên. Nếu như gặp phải ấm áp lại xuất khí. Nàng ưa thích. Ngô, không thể nói quá nhỏ. Ha ha,